Cầu Ma, chương 1070, Đại Điển Sắc Phong, góc truyện audio.com. Thời gian cứ dần dần trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, tiếng chuông trang nghiêm vang vọng khắp ba giới đại lục, đạo hải của đạo thần tông, 999 lục địa hạ giới, 99 lục địa trung giới, còn có 9 lục địa thượng giới. Giờ phút này, toàn bộ đều có tiếng chuông vang vọng như xuyên thấu cả hư không. Tiếng chuông này vang vọng 99 tiếng, đại biểu cực hạn, cũng đại biểu cho đại điển sắc phong được tất cả đệ tử đạo thần tông chú mục. Đại điển này sẽ được tiến hành trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này, trừ chiến đường phải phòng ngừa liên minh tiên tộc xâm nhập ra, tất cả các đệ tử còn lại đều đã thông qua truyền tống trận để chạy về đạo thần tông tham gia đại điển sắc phong. Nơi cử hành đại điển chính là hư vô giữa 9 đại lục thượng giới. Bắt đầu từ hôm nay cho đến khi đại điển kết thúc, 9 đại lục thượng giới này sẽ tản hết bức tường cản trở đi, để bất cứ đệ tử nào cũng có thể tới, thậm chí trực tiếp tham dự vào. Buổi sắc phong này tiến hành đến màn cuối là sau khi 10 điện hạ trải qua khiêu chiến và thí luyện, cuối cùng sẽ được chân chính sắc phong làm điện hạ. Đại biểu đến từ tam đại chân giới còn lại sẽ tới gặp và chứng nhận 10 người thừa kế đạo thần tông. Những sứ giả đến từ tam đại chân giới cũng có rất nhiều, mà cũng đều là người nổi bật của chân giới. Thậm chí dựa theo tập tục thì sẽ còn có một cuộc tỉ thí giữa những người thừa kế của tứ đại chân giới như đạo thần chân giới vậy. Đại sự náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua cũng là đại điển vô cùng long trọng. Sáng sớm, theo tiếng chuông khuếch tán, từng trận nổ vang vọng khắp nơi trên đại lục. Tiếng nổ vang này chấn động thiên địa, khiến cho thiên không dường như cũng run rẩy dưới âm thanh này. Thậm chí ở phía dưới, nơi đạo hải cấm địa của đạo thần tông, tiếng sóng biển đánh ra cũng vang vọng 9 tầng trời. Âm thanh này được truyền ra từ những chiếc trống lớn của 999 đại lục hạ giới. Trống lớn này to lớn trăm trượng, cần trăm người vung quanh rồi đánh cùng lúc thì mới truyền ra tiếng nổ vang. Ở trên 99 đại lục trung giới cũng có tiếng trống nổ vang của trống lớn ngàn trượng. Tiếng chuông trên các đại lục của đạo thần tông hòa vào nhau, vô số tu sĩ chờ xuất phát chờ nghi thức được bắt đầu. Một lát sau, trong chớp mắt tiếng trống kinh thiên động địa truyền ra, một âm thanh uy nghiêm đến từ hư không bỗng nhiên vang vọng khắp thiên địa. Tu sĩ bọn ta cho dù là đại điển sắc phong thì cũng không xa hoa, tất cả trang nghiêm là đủ. Tất cả đạo thần đều lấy đệ tử ngoại tộc làm căn cơ, không thể thiếu được. Cho nên nhóm người đầu tiên chính là đệ tử ngoại tộc của 999 đại lục hạ giới. Theo âm thanh vang vọng, tiếng trống nổ vang, từng đạo cầu vồng chợt bay lên từ 999 đại lục hạ giới rồi vọt thẳng đến hư không của đại lục thượng giới. Cầu vồng vô số, đứng ở bất kỳ một vị trí nào trên đạo thần tông thì cũng có thể thấy được cầu vồng đầy trời, số lượng vô. Góc truyện audio.com, tận giống như cơn mưa đột ngột mọc lên từ mặt đất nghịch chuyển lên trời. 10 vạn, 100 vạn, cho tới 1000 vạn cầu vồng đồng thời xuất hiện ở trên thiên không. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người rung động đến mức cả đời đều không thể quên được. Giờ phút này, thiên địa dường như bị xé nứt, trời cao dường như cũng muốn quỳ gối. 1000 vạn cầu vồng kinh thiên động địa gào thét như muốn kéo cuồng phong lên, dường như có thể khiến tất cả các quy tắc đều nát bấy. Từng đạo cầu vồng nhanh chóng xuyên qua 99 đại lục trung giới rồi xông về hư không trong 9 khối đại lục thượng giới. Những nơi họ đi qua 99 đại lục trung giới đều chấn động, khiến đại địa chỗ Tô Minh quay cuồng, khiến cuồng phong quét ngang 8 phương, tạo ra một trận mưa cầu vồng. Tất cả những điều này đủ để cho tất cả mọi người rung động. Đây cũng là tôn trọng đệ tử ngoại tộc đạo thần tông, cũng để cho bất kỳ tộc nhân dòng chính thông qua cảnh tượng này mà hiểu được cho dù là dòng chính, cho dù là điện hạ thì cũng phải vô cùng coi trọng đệ tử ngoại tộc. Bởi vì bọn họ là căn cơ. Theo 1000 vạn cầu vồng gào thét dần dần kết thúc, khi tiếng nổ vang từ từ tiêu tán, khi toàn bộ 1000 vạn tu sĩ đều bước vào hư không giữa 9 đại lục thượng giới thì âm thanh uy nghiêm trong hư vô lại truyền ra. Bước vào tiếp theo chính là tất cả tộc nhân dòng thứ của đạo thần tông. Tổ tiên các ngươi làm tất cả vì đạo thần tông, mà các ngươi cũng đương nhiên được đạo thần tông che chở. Chúng ta tin tưởng trong tộc nhân dòng thứ các ngươi nhất định sẽ xuất hiện cường giả vượt xa tổ tiên các ngươi, làm phấn chấn huyết mạch của các ngươi, để các ngươi quay về dòng chính. Trong chớp mắt âm thanh này vang vọng, tất cả tu sĩ của 99 đại lục trung giới đều cùng nhau bay ra. Số lượng của bọn họ ít đi rất nhiều, chỉ có khoảng gần 100 vạn tu sĩ gào thét mà đi, chạy thẳng tới hư không. Trong bọn họ tu vi nào cũng có tuy khí thế và cuồng phong không sánh bằng 1000 vạn đệ tử ngoại tộc nhưng vẫn có khí thế kinh thiên trong đạo thần tông. Bước vào cuối cùng chính là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Sở dĩ các ngươi là dòng chính là vì tổ tiên của các ngươi được liệt vào tông lão đường hôm nay. Chỉ cần bọn họ còn tồn tại, nhất mạch của bọn họ cũng sẽ là tộc nhân dòng chính. Nhưng nếu các ngươi vì vậy mà cuồng ngạo, không đi về phía trước thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày, khi tổ tiên các ngươi vẫn lạc hoặc thọ nguyên kết thúc mà chết đi, các ngươi sẽ thành dòng thứ, sẽ mất đi tư cách kiêu ngạo. Giờ phút này, âm thanh già nua uy nghiêm vô cùng mãnh liệt, thậm chí trong đó còn mang theo một luồng uy áp khiến tuyệt đại đa số tộc nhân dòng chính nghe được đều tâm thần run lên. Sau đó tất cả mọi người đều đột ngột bay lên từ mặt đất bộc phát ra toàn bộ tu vi. Tổng cộng ước chừng mấy vạn cầu vồng toàn bộ bay ra từ 99 đại lục. Mấy trăm tộc nhân dòng chính trên đại lục của Tô Minh cũng đều bộc phát ra toàn bộ tu vi. Trong tiếng nổ vang vọng, mấy vạn người liền phá vỡ thiên không, chạy thẳng tới hư vô ở giữa 9 đại lục thượng. Gocchuyenaudio.com giới, cuối cùng là 10 người được sắc phong thừa kế đạo thần tông lần này, thập đại điện hạ của đạo thần tông. Nhưng 10 người các ngươi phải nhớ kỹ. Hôm nay các ngươi vẫn chỉ là điện hạ chưa chính thức chứ không phải điện hạ chân chính, các ngươi cần tiếp nhận khiêu chiến. Nếu trong khiêu chiến mà có người thất bại thì các ngươi sẽ mất đi tư cách điện hạ. Bất kỳ một đệ tử nào thắng được các ngươi thì đều có thể có được thân phận của các ngươi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, cho dù đệ tử này là đệ tử ngoại tộc, cho dù là đệ tử dòng thứ, chỉ cần chiến thắng các ngươi thì bọn họ sẽ thay thế các ngươi tất cả. Cho dù các ngươi vượt qua khiêu chiến thì cũng phải tiếp nhận thí luyện. Nếu thất bại trong thí luyện, nếu 9 người thất bại mà còn lại 1 người thì chính là độc nhất vô nhị. Nếu 1 người thất bại mà 9 người vượt qua thì đạo thần tông cũng có 9 điện hạ. Nếu toàn bộ đều thất bại thì sẽ lại lựa chọn 10 người khác làm điện hạ, lại triển khai khiêu chiến và thí luyện. Cho nên các ngươi phải quý trọng thân phận hiện tại của các ngươi. Thập đại điện hạ bước vào, âm thanh già nua nghiêm nghị đã vượt qua trình độ tộc nhân dòng chính lúc trước. Giờ phút này, âm thanh vang vọng, lập tức có mấy đạo cầu vồng bay ra ở vùng đất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hư vô, thần sắc bình tĩnh, cất bước đi lên thiên không, nheo mắt nhìn lại. Giờ phút này, tính cả Tô Minh thì trên thiên không cũng chỉ có 10 đạo cầu vồng. Bọn họ cùng nhau đến khoảng hư vô giữa 9 đại lục thượng giới. Dần dần tất cả cũng nhìn thấy nhau, gần như trong chớp mắt bọn họ nhìn lại, Tô Minh lập tức cảm giác được trong phút chốc toàn bộ 9 người này đều nhìn về phía mình. Toàn bộ 9 người này đều là nam tử, bộ dạng phần lớn là trung niên nhưng từ bộ dáng thì không thể nào nhìn ra tuổi tác của một người. Bọn họ nhìn Tô Minh cũng nhìn bọn họ, ánh mắt xoẹt qua lẫn nhau rồi lập tức rời đi. 10 người hóa thành cầu vồng xông về phía hư không, tỷ thí đã vô hình được triển khai lúc này, ai tốc độ nhanh nhất thì sẽ thể hiện tu vi cao nhất. Mà tốc độ chậm nhất mặc dù không phải tuyệt đối nhưng trên phương diện trực giác thì vẫn thấy là người yếu nhất. Người như vậy thường sẽ trở thành trọng điểm lựa chọn khiêu chiến của các đệ tử khác. Người chọn thập đại điện hạ chính là do khẩu dụ của đạo thần lão tổ định ra, nhưng chỉ là định ra mà thôi. Những tộc nhân dòng chính khác, dòng thứ, còn có hàng ngũ đệ tử ngoại tộc khổng lồ, đông đảo cường giả, ai có thể chân chính tuân mệnh được chứ? Cho nên giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía đám người Tô Minh đều mang theo vẻ bất thiện. Ra tay một lần, dương danh đạo thần. Trở thành điện hạ được vạn người cúng bái, đối với tộc nhân dòng chính mà nói, cho dù cuối cùng cũng không thể nào vào được chủ đạo thần nhưng vẫn có đầy đủ huy hoàng. Những tộc nhân dòng thứ dã tâm có không ít, nhất là đệ tử ngoại tộc thì lại càng mai quyền soàn soạt. Có lẽ đây là lần duy nhất không để ý đến. Gocchuyenaudio.com, huyết mạch mà có thể tranh đoạt thật sự. Cho nên khi 10 người Tô Minh phi hành trong hư không, ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ đều rơi vào 10 người, trong đó có không ít người nhìn về phía Tô Minh. Dù sao so với 9 người khác thì trong suy nghĩ của mọi người Tô Minh có vẻ thần bí và xa lạ hơn. Giờ phút này, 10 vị điện hạ của đạo thần tông liền hóa thành 10 đạo cầu vồng gào thét mà đi. Mặc dù không xuất ra toàn bộ tu vi nhưng tốc độ cũng cực nhanh, chỉ trong phút chốc đã chạy thẳng tới hư không. Trong 3 người có tốc độ nhanh nhất, nam tử trung niên mà lúc trước đã sai bảo đạo phi tiên dò xét Tô Minh chính là người đầu tiên. Hai mắt Tô Minh chợt lóe một tia không thể nhìn thấy, bước về phía trước. Cả người nhoáng lên một cái, nhất thời tiếng nổ ỉnh truyền ra như âm phát. Xung quanh xuất hiện một đoàn khí vụ lớn, lập tức vòng quanh thân thể hắn. Ngay lập tức khi bước chân của hắn rơi xuống, hắn liền vượt qua 3 người đầu tiên, cất bước đi vào khoảng hư không giữa 9 mảnh đại lục thượng giới. Thứ Tô Minh muốn chính là lớn lối, là kinh sợ nên hắn không che giấu tốc độ của mình mà bộc phát ra. Chẳng qua thực ra tốc độ này chưa phải là toàn lực của Tô Minh. Hắn không cần quá nhanh, chỉ cần nhanh hơn 9 người khác là được rồi. Âm thanh nổ vang vang vọng, 9 người còn lại cũng lần lượt bước vào hư không. 10 người các ngươi lập tức trở về vị trí cũ, màn đầu tiên của đại điển sắc phong, khiêu chiến bắt đầu. Tất cả người tham gia khiêu chiến, bất luận sinh tử. Âm thanh già nua lập tức tản ra, Trong âm thanh này lộ ra một luồng khí tức tiêu sát và lạnh như băng tràn ngập tám phương. Cách chương.